Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 38, Chidori. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biệt thự của Tony. Lúc này đang là buổi tối. Sau khi khuyên nhủ được Pepper đi giúp mình, Tony ở nhà bắt đầu khoảng thời gian nhà nhã chờ đợi kết quả. Alex đâu? Jarvis, Mr. Alex hiện đang ngồi trong phòng ngủ. Sir, Jarvis trả lời, lại tiếp tục ngồi làm động tác gì đó theo phong cách phương Đông huyền bí sao? Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tony cầm lấy chiếc điện thoại trên sofa. Nhìn vào màn hình, là Pepper gọi đến. Hắn trực tiếp bắt máy. Tony anh có đó không? Giọng nói vội vàng của Pepper vang lên từ đầu dây bên kia. Còn chưa kịp trả lời, Tony cảm thấy đầu não của mình đang mất đi liên hệ với cơ thể. Hắn không khống chế được, ngã xuống ghế sofa. Bên tai hắn vang lên từng âm thanh tần số cao. Ti, ti, ti, thở đi, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Một âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng hắn. Một âm thanh mà hiện giờ hắn nghe thấy mà cực kỳ sợ hãi. Cậu nhớ cái này chứ? Đánh lén Tony chính là Obadiah Stane. Sau khi biết được đám nhà khoa học hắn thuê về không thể giúp hắn chế tạo ra một chiếc arc reactor cỡ nhỏ, lão ta quyết định đến đây để cướp nó từ trong tay của người chủ nhân thật sự. Chiếc máy phát ra âm thanh tán số cao này chính là thứ mà Obadiah đã dùng để giết chết tên thủ lĩnh của hội Ten Ring đã bắt cóc Tony. Bây giờ, lão lại dùng nó để hãm hại người cháu của mình. Thật là tiếc khi chính quyền đã không ủng hộ. Có quá nhiều thiết bị làm tê liệt ngắn hạn. Vừa nói, Obadiah vừa đi tới trước mặt Tony, bóp lấy cằm anh ta. Sau đó cầm lên một dụng cụ gì đó trong tay. Hey, Tony, khi tôi ra lệnh nhắm bắn cậu, tôi đã lo là tôi đang giết con ngỗng vàng. Để chiếc máy đó vào trên arc reactor trước ngực Tony. Obadiah bắt đầu tháo nó ra. Nhưng cậu thấy đấy, việc cậu sống sót là định mệnh. Để tặng cho đời một quả trứng vàng cuối cùng. Nhìn vào chiếc arc reactor đang phát sáng trên tay mình, Obadiah tiếp tục hài hước khiêu khích. Nói ra những lời nói dường như để tạm biệt đứa cháu lần cuối. Cậu thật sự nghĩ là chỉ vì cậu có ý tưởng thì nó thuộc về cậu sao? Cha cậu, ông ta đã giúp chúng tôi tạo ra bom nguyên tử. Vậy thì thế giới ngày nay sẽ như thế nào nếu như ông ta cũng ích kỷ như cậu? Đúng nó đó. Chiếc đèn phát ra ánh sáng này. Nó thật đẹp. Tony, đây là bản giao hưởng số 9 của cậu. Thật là một kiệt tác. Lúc Eddard, đây là gia tài của cậu. Sự ra đời của vũ khí. Với thứ này chính là trái tim của nó. Những vũ khí giúp khuấy đảo thế giới trở lại với quyền lực nằm trong tay chúng ta. Trong tay của đúng người. Khẽ đặt chiếc arc reactor vào trong hộp. Obadiah đứng dậy, nhìn Tony đang bất động trên ghế lần cuối. Tôi chúc cậu có thể thấy nguyên bản của tôi. Nó không phải bảo thủ như cậu. Thật tệ khi cậu làm dính líu cả Pepper vào chuyện này. Tôi đã muốn cô ấy sống. Bye bye Tony. Khi lão ta sắp khuất khỏi sau cánh cửa, bỗng nhiên quay đầu lại nói. Giọng điệu nguy hiểm, với cả tên Alex đó nữa. Tôi sẽ cho hắn lên thiên đàng gặp anh sớm thôi. Vì hắn đã dám đánh vào mặt tôi. Ngồi trong phòng, Alex nhìn theo bóng lưng Obadiah rời đi. Ánh mắt rét lạnh. Không phải Alex không muốn ngăn cản lão ta lấy chiếc arc reactor của Tony. Nhưng cuộc chiến giữa Iron Man và Iron Monger là điều chắc chắn phải xảy ra. Không thể thay đổi. Cuộc chiến đó là điều kiện để Iron Man lộ diện trước công chúng. Khẽ thở dài, Alex đưa tay phải ra. Vận lấy Chaka bao quanh cánh tay. Từng dòng điện lưu xuất hiện lan ra khắp căn phòng. Những tiếng chi, chi, chi phát ra nghe như tiếng chim đang hót cùng một lúc. Tao đã nói, tao chỉ cho mày sống thêm 2 ngày. Cô nói ông ta trả tiền để giết Tony là sao? James Rhodes đang vội vàng lái xe đến biệt thự Tony. Trên tay cầm điện thoại nói chuyện với Pepper. Pepper, từ từ đã. Tại sao Obadiah? Ok, bây giờ Tony ở đâu? I don't know. Anh ấy không trả lời điện thoại. Làm ơn đến đó và chắc chắn mọi thứ đều ổn. Thành U, Rhodes. Lúc này, Pepper đang cùng với Coulson và mấy nhân viên đặc vụ đi tới nơi cất giữ bí mật của Obadiah để bắt hắn. Tôi biết một đường tắt. Đi ngay thôi. Tại biệt thự, sau khi Obadiah rời đi không lâu, Alex bước ra khỏi phòng. Đi tới Tony đang bò lê lết trên sàn nhà. Sắc mặt đau đớn khó thở. Vội vàng ôm lấy anh ta. Alex chạy nhanh bước xuống dưới tầng hầm. Nơi chiếc arc reactor cũ được Pepper đặt trong hộp kính. I'm sorry Tony. Tôi đã không ra tay ngăn cản hắn. Đi tới bên cạnh chiếc bàn. Dummy dường như nhận ra điều gì đó. Dùng cánh tay máy của mình cầm lấy chiếc hộp kính. Đưa cho Alex. Ia, nó không ngu ngốc như anh vẫn nghĩ đâu Tony. Nó thực sự là một cậu bé ngoan. Quảng cáo. Đập vỡ hộp kính. Alex cầm chiếc arc reactor cũ. Nối bộ dây với các khớp trong ngực Tony. Lắp vào. Sử dụng khả năng vận dụng chakra chữa trị không quá hiểu biết của mình. Alex đưa từng luồng năng lượng vào trong cơ thể Tony. Hy vọng anh ấy có thể nhanh chóng hồi phục. Tony, Tony, chấm. Ngay lúc này, giọng nói của Rhodes vang lên. Anh ta vội vàng chạy xuống tầng hầm. Nhìn thấy Tony đang nằm bệt trên mặt đất. Alex ở ngay bên cạnh cứu chữa cho hắn. Rhodes lo lắng hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Tony, anh ấy làm sao? Obadiah đến đây cướp đi lò phản ứng hồ quang trên ngực anh ấy. Khiến anh ấy tê liệt. Nhưng bây giờ không sao rồi. Tony đang hồi phục. Alex mở miệng trấn tĩnh lại Rhodes. Vừa nói xong, Tony mở ra hai mắt. Nhìn vào hai người. Vội vàng hỏi. Pepper đâu? Cô ấy ổn. Cô ấy đang đi cùng năm đặc vụ đi bắt giữ Obadiah. Thế vẫn chưa đủ đâu. Alex giúp tôi. Chúng ta phải mau chóng đi giải cứu Pepper. Tony vội vàng nói. Alex gật đầu. Cùng với Rhodes đỡ Tony đứng dậy. Dìu hắn tới bộ giáp MAK3 đang đặt gần đó. Bởi vì được chakra chữa trị cơ thể tạm thời. Tình huống của Tony lúc này rất ổn. Không còn biểu hiện suy nhược quá nhiều. Đó là thứ tuyệt vời nhất mà tôi từng được thấy. Một bên, Rhodes nhìn Tony đang mặc lên bộ MAK3. Cảnh tượng khiến anh ta hâm mộ không thôi. Thốt ra cảm thán. Không tệ. Hừ, hãy bắt đầu nào. Tony lên sút xong xuôi. Đóng lại chiếc mặt nạ. Quay sang nhìn Alex lúc này cũng đã mặc lên trang phục chiến đấu quen thuộc. Tiếp tục cùng nhau chứ? Alex khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự kiên định. Let's go get this son of a bitch. Đứng một bên, Rhodes lên tiếng hỏi. Cậu cần tôi làm gì khác không? Giữ cho bầu trời không có máy bay. Nói xong, Tony mang theo Alex bám vào trên thân. Vụt bay rời đi. Damn, next time, baby, nhìn xem Tony bay đi. Quay sang nhìn bộ MAK2 đang treo gần đó. Rhodes tiếc nuối nói. Sau đó cũng lập tức rời khỏi làm theo lời Tony vừa dặn. Khu sản xuất của tập đoàn Stark. Pepper cùng với Coulson và 4 người đặc vụ khác đã nhanh chóng tiếp cận khu vực 16 của Obadiah. Đợi sau khi Coulson dùng một quả bom mini phá đi cánh cửa. Đám người bước vào bên trong. Xuyên qua một mảnh không gian tăm tối, một bộ giáp màu bạc xuất hiện trước mặt mọi người. Hình dáng gần giống với bộ của Tony, nhưng lớn hơn một chút. Chính là MAK1. Có vẻ như cô đã đúng. Ông ta đang chế tạo bộ giáp. Coulson mở miệng nói. Tôi đã nghĩ là nó sẽ to hơn. Đám người tản ra tìm kiếm. Trong không gian yên tĩnh khiến lòng người càng thêm hồi hộp lo lắng. Đột nhiên vang lên tiếng hét của Pepper. À, cô vội vàng chạy trốn khỏi một bộ giáp thực sự to lớn đang đuổi phía sau. Đây mới chính là bộ giáp mà Obadiah dựa trên MAK-1 chế tạo. Iron Monger, dụ hắn ra ngoài, đám đặc vụ thốt lên, đồng thời nổ súng bắn vào bộ giáp. Nhưng mà đối với một bộ giáp làm bằng sắt thép cứng rắn, những viên đạn bắn tới trên người Obadiah giống như là những con muỗi nhỏ. Cố gắng xuyên qua lớp phòng ngự kiên cố, không đợi những đặc vụ kịp phản ứng. Một vài đường đấm đá cơ bản, Obadiah đã hoàn toàn loại bỏ tất cả, đuổi theo phía sau lưng Pepper. Ngay khi hắn sắp tóm được, thì Pepper đã chạy ra khỏi cánh cửa. Còn lão ta thì bị mắc kẹt lại do hình thể quá lớn. Trên bầu trời, Tony chở theo Alex phóng hết tốc lực đến để giải cứu Pepper. Nhưng hắn cũng không quên lo lắng hỏi Jarvis. Mày nghĩ là mảnh ngực này còn giữ được bao lâu? Quảng cáo, 48, và đang tuột. Sơ, Jarvis lập tức lên tiếng. Mảnh ngực đó chưa bao giờ được thiết kế cho chuyến bay lâu dài. Thông báo liên tục cho tao. Tony đáp lại sau đó liền nói với Alex. Đến đó, anh hãy cố gắng bảo vệ Pepper. Obadiah để cho tôi. Tôi nghĩ anh nên cần tôi trợ giúp. Một mình anh không thắng nổi hắn ta với chiếc lò phản ứng chắp vá này đâu. Alex hét to đáp lại. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Pepper, Tony, R.U.O.K. Pepper lo lắng hỏi, im file, chấm, Obadiah, ông ta đã mất trí. Ông ta đã tạo ra bộ giáp. Know, listen, em phải ra khỏi đó ngay. Ra khỏi đó, ngay bây giờ, lúc này, đang ở khu sản xuất của tập đoàn Stark. Pepper vừa nghe xong lời nói của Tony, bỗng nhiên lớp đất ở dưới vỡ ra. Obadiah với bộ giáp chui lên. Chĩa súng vào Pepper, cô nghĩ là cô đang đi đâu? Sự phục vụ của cô không còn cần thiết nữa. Đang lúc Pepper chết lặng trong sợ hãi, một tiếng hét từ trên cao vang tới thu hút sự chú ý của hai người. Stan, Alex rời khỏi lưng Tony nhảy xuống. Ngay lập tức, liền phóng tới ôm lấy Pepper chạy ra phía xa. Đành lại không gian chiến đấu cho hai người kia. Tony với bộ giáp MAK-3 bay tới đâm sầm vào Obadiah. Hai người xuyên qua tường rào, bay ra đường cái, đụng vào xe cộ đang đi lại, chuyển năng lượng lên mảnh ngực. Vừa đứng dậy, Tony lập tức cho Obadiah ăn một phát gọi là ghế mặt. Chịu đến năng lượng bắn ra, Iron Monger bị bắn bay về phía xa. Năng lượng giảm xuống còn 19. Giọng nói của Jarvis vang lên nhắc nhở. Tuy bị ăn trọn một phát bắn từ Tony, nhưng Obadiah và bộ giáp của lão không hề chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Bộ giáp của lão không giống như của Tony, truy cầu hình dáng đẹp mắt, mà lại lắp ráp thành hình thể to lớn, chịu được sức công phá lớn. Obadiah mở ra phản lực ở lòng bàn chân bộ giáp, cầm lấy một chiếc mô tô của người dân đang đi. Phàng một cú và người Tony khiến anh ta văng ra xa. Bang! MAK-3 không thể chịu được lực công kích mạnh mẽ như vậy. Bị ngã nằm xuống đất. Trong cơn tức giận, chọi thêm một cú đá. Obadiah túm lấy Tony giơ lên trên cao sau đó ném mạnh xuống đất. Trong 30 năm, tao đã phải chịu đựng mày. Liên tiếp là những cú đạp vào ngực kèm theo là lời nói giận dữ. Tao đã xây dựng công ty này từ số 0, và không có gì có thể cản đường tao. Nói xong, lão ta cầm lấy Tony ném bay tới một chiếc xe bus. Sau đó, từ sau lưng lão, một quả tên lửa được mở ra, trực tiếp khai hỏa, boom, nhận lấy lực cực lớn từ vụ nổ. Tony thuận thế bay lên trên cao, sau đó ổn định lại cơ thể. Giữ thăng bằng trên không trung trước mặt Obadiah. Ấn tượng đấy, mày đã cải tiến bộ giáp. Nhưng tao cũng đã cải tiến bộ giáp của chính tao. Quảng cáo, vừa dứt lời, Obadiah đã mở ra động cơ phản lực dưới chân. bay lên không trung. Sơ, có vẻ như bộ giáp của hắn có thể bay. Đáng chú ý, Jarvis đưa tao lên tới độ cao tối đa. Chỉ với 15 năng lượng, cơ hội bay tới độ cao đó. Tao biết tính toán. Jas giỏi ít. Chấm. Tony hét lên ngắt lời Jarvis. Sau đó lập tức vận hết động cơ. Bay thẳng lên trên cao. Theo bộ giáp của Tony không ngừng lên cao. Iron Monger cũng kiên nhẫn bám đuôi phía sau. Khi năng lượng chỉ còn 7. Obadiah cuối cùng cũng đuổi kịp Tony. Túm lấy chân anh ta. Bắt lại trong tay. Mày có ý hay đấy Tony. Nhưng bộ giáp của tao tiến bộ hơn ở mọi phương diện. Âu, mày sẽ giải quyết vấn đề đóng băng như thế nào? Vấn đề đóng băng. Obadiah có chút nghi hoặc. Nhưng không đợi lão ta kịp phản ứng. Bộ giáp Iron Monger bởi vì lên quá cao mà bị đóng băng. Vấn đề này hắn chưa từng nghĩ tới. Lập tức mọi động cơ và hệ thống hoạt động bị mất kết nối nguồn năng lượng. Đóng lại, có lẽ mày sẽ muốn nghiên cứu nó. Cong, Tony gõ một phát lên đầu Iron Monger. Thoát ra khỏi sự khống chế của lão. Obadiah đã mất đi khống chế chỉ có thể bỏ mặc hò hét rơi từ trên cao xuống. Nhưng Tony không đắc ý được quá lâu. Giọng nói của Jarvis vang lên. Hai, kèm theo đó là bộ giáp dần dần cạn năng lượng. Cũng bắt đầu mất khống chế. Chúng ta đang sử dụng năng lượng dự trữ khẩn cấp. Rất may, nhờ sự tính toán chính xác của Jarvis, Tony cũng có thể an toàn đáp xuống mặt đất. Mặc dù hình ảnh đáp xuống không đẹp chút nào. Pot, Tony, OMG, RUOK, anh gần như hết năng lượng. Anh phải ra khỏi thứ này. Anh sẽ đến đó ngay. Nhưng không đợi Tony nói xong. Bộ giáp khổng lồ Iron Monger xuất hiện sau lưng hắn. Cố gắng tốt đấy. Bởi vì vừa tháo ra chiếc giáp tay. Tony không còn vũ khí để sử dụng. Chỉ có thể ăn trọn cú đấm của Obadiah. Không còn đủ năng lượng để phản kháng. Tony chỉ có thể chống mắt lên nhìn Obadiah đang túm lấy hắn bóm nát bộ giáp. Đúng lúc này, từng đợt tiếng kêu như tiếng chim hót vang lên sau lưng Obadiah. Chi, chi, chi, ngay khi lão chưa kịp phản ứng. Một luồng điện hay chính xác là lôi điện cực kỳ mạnh mẽ sáng chói đã đâm xuyên qua bộ giáp Iron Monger. Đồng thời xuyên qua tim của lão. Chidori, bùm, theo ngay phía sau là vụ nổ phát ra từ bộ giáp. Từng mảnh văng ra. Alex cùng với Tony cũng bị lực phá hoại văng ra vài mét. Đứng dậy, Alex đi tới phía Obadiah Stane đang nằm hấp hối dưới đất. Giọng nói lạnh lùng. Itou, tao chỉ cho mày sống thêm 2 ngày. Obadiah Stane chết đi trong sự kinh hãi. Hắn không thể tưởng tượng nổi. Bộ giáp mà hắn chế tạo tự hào về sức phòng ngự đáng gờm. Lại dễ dàng bị phá hủy như vậy. Bởi một người thậm chí không hề mặc chiến giáp hay mang vũ khí trên người. Cách chương.